Chương 2832, Triệu gia xuất kích. Triệu Khôn Vân lần trước thu mua Trầm Tường Thần Huyền Lục Thần Đan liền thiệt thòi hơn 1.000 ước, nguyên bản bọn họ định dùng Long Ma Đan kiếm về, không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên cũng ở Long Ma Đan bên trên cùng bọn họ cạnh tranh, hơn nữa Trầm Tường luyện chế Long Ma Đan muốn so với bọn họ càng thêm có ưu thế, nhất làm cho Triệu gia khó có thể lý giải được chính là, Trầm Tường đến cùng là từ nơi nào làm ra Long Ma Thảo, dưới tình huống bình thường, một viên Long Ma Thảo nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 2 hạt Long Ma Đan. Trầm Tường vừa bán đi 1.000 hạt Long Ma Đan, nên cần 500 viên Long Ma Thảo mới được. Mặc dù là Triệu gia, lập tức muốn tiêu hao nhiều như vậy Long Ma Thảo, cũng cần thời gian nhất định, cần bọn họ Triệu gia rất nhiều luyện đan sư đồng thời luyện chế 1 tháng mới được. Mà Trầm Tường chỉ có chính mình một người, nhưng có thể trong thời gian rất ngắn luyện chế ra 1.000 hạt Long Ma Đan. Bởi Trầm Tường Long Ma Đan đột nhiên xuất hiện, để Triệu gia không ứng phó kịp, lúc này bọn họ cũng đang thương thảo ứng đối ra sao, chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra quá. Bọn họ đối với Long Ma Thảo hạt giống khống chế được phi thường nghiêm ngặt, chỉ có Triệu gia cao tầng mới có Long Ma Thảo hạt giống. Ngay ở Triệu gia cảm thấy rất là nghi hoặc thời điểm, Biên Bức Thái Tôn đột nhiên bắn tiếng, cùng hắn lúc trước tiến vào Long Ma Tử Địa thời điểm, từng chiếm được một loại màu vàng Long Ma Thảo, sau đó liền cho Trầm Tường, vì lẽ đó Trầm Tường mới hội có Long Ma Thảo luyện chế Long Ma Đan. Thế nhưng Triệu gia nhưng không tin, bọn họ tin chắc Long Ma Thảo chỉ có bọn họ Triệu gia có. Trầm Tường Long Ma Thảo đều là mỹ cảnh tỉ muội trồng trọt đi ra. Hơn nữa thủ pháp còn phi thường đặc thù, còn dung hợp cái khác dược liệu đặc tính, có thể làm cho hắn ra đan càng nhiều. Lúc này Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh trồng trọt Kim Long Ma Thảo càng ngày càng quen thuộc, trồng trọt tốc độ có thể tăng lên đến càng nhanh hơn. Hơn nữa Trầm Tường dùng thiên luyện thần uy ngưng luyện ra đến Tử Kim Châu, tốc độ có thể tăng lên rất nhiều. 1 tháng một nhóm Long Ma Đan, tốc độ này vẫn còn có chút chậm nha. Trầm Tường chỉ có chính mình một người luyện đan, này xem như là rất nhanh, nhưng hắn chính mình nhưng không vừa lòng. Nếu muốn tăng lên tốc độ, hắn chỉ có thể tăng cường huyễn pháp bảo lô số lượng, trước hắn là đồng thời luyện chế 10 lô, mà hiện tại hắn muốn tăng cường đến 20 lô mới được. Hắn tin tưởng dựa vào tiềm lực của chính mình, nhất định có thể chống đỡ, đồng thời luyện chế nhiều như vậy lô Thái Tôn Thần Đan, tương đương với đang không ngừng nghiền ép tiềm lực của hắn, đối với hắn chính mình cũng có rất nhiều chỗ tốt. 3 ngày luyện chế 20 lô, 15 ngày liền có thể luyện chế bách lô, tốc độ tăng lên gấp đôi, bây giờ liền nhìn có thể thành công hay không, khiêu chiến cực hạn thời điểm đến. Trầm Tường lúc này cũng là đầy cõi lòng tự tin, sau đó thả ra 20 huyễn pháp bảo lô bắt đầu luyện chế, có thiên luyện thần uy trợ giúp, hắn có thể càng thêm ung dung luyện hóa dược liệu, điều này có thể giảm thiểu hắn rất nhiều áp lực. Nếu là ở trước đây, chỉ là bắt đầu luyện hóa dược liệu giai đoạn này, sẽ để hắn phi thường đau đầu, vậy còn chỉ là một lò tình huống, chớ nói chi là 20 lô. Tất cả cùng Trầm Tường theo dự đoán thuận lợi như vậy, 20 huyễn pháp bảo lô ở hắn dưới sự khống chế phi thường ổn định, chỉ có điều đối với hắn tiêu hao vô cùng lớn. Hắn cũng không biết cuối cùng ngưng đan thì chính mình còn có đủ hay không tinh lực tiến hành. Nhưng bây giờ bất luận làm sao, hắn đều đến kiên trì. Thời gian trôi qua đến mức rất nhanh, 3 ngày thời gian đối với luyện chế Thái Tôn Thần Đan tới nói vẫn là quá ít. Rất nhiều luyện đan sư đang luyện chế Thái Tôn Thần Đan thời điểm, đều là ở 10 ngày trở lên, thậm chí cần 1 tháng hoặc là 1 năm mới có thể luyện chế một lò. Nhưng theo đuổi cực hạn Trầm Tường, lợi dụng thần uy chi hỏa trợ giúp, vẫn cứ rút ngắn đến 3 ngày thời gian. Xong rồi, Trầm Tường lúc này đã kiệt sức. Luyện chế hảo 20 lô thời điểm, hắn hầu như muốn ngã xuống, mệt chết. Trầm Tường đem 200 hạt Long Ma Đan để vào một cái hộp ngọc bên trong, sau đó nằm xuống đến nghỉ ngơi, hắn khôi phục tốc độ cũng rất nhanh, chỉ là ngủ nửa ngày liền hoàn toàn khôi phục như cũ. Trầm Tường bế quan luyện đan 3 ngày nay, đối với chuyện bên ngoài không biết gì cả, ngay ở hắn lúc đi ra, đại trưởng lão vội vội vàng vàng tìm đến hắn. Trầm Tường, ngươi những kia Long Ma Thảo đến cùng là từ đâu tới đây? Triệu gia cùng bọn họ dược viên mất trộm, ít đi hơn 1.000 Long Ma Thảo. Đại trưởng lão vội vàng hỏi, hơn nữa bọn họ bây giờ hoài nghi là ngươi làm ra, bọn họ còn nói ngươi là một cái kỳ trộm, trước từ Phi Long Điện trong tay đánh cắp thiên luyện áo nghĩa, sau đó lại đánh cắp kim tháp linh chi, đều là dùng một loại phi thường quỷ dị thủ đoạn. Bọn họ cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể đánh cắp Long Ma Thảo, mà sau đó ngươi lại có lượng lớn Long Ma đang bán ra, bây giờ bọn họ đã báo cáo trưởng giáo, để trưởng giáo đứng ra điều tra. Trầm Tường nghe thấy sau khi, trái lại phi thường bình tĩnh, đối với chuyện như vậy hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Không có chuyện gì, cứ việc để cho bọn họ tới điều tra đi. Trầm Tường cười hì hì, hiện tại Long Ma Đan giá cả đã bị đè thấp chứ. Triệu gia hiện tại đã đem Long Ma Đan giá cả rơi xuống 1 ức đạo tinh, bằng không căn bản không có ai mua bọn họ. Hiện tại bọn họ chuẩn bị muốn phá tan ngươi. Đại trưởng lão nói, ngươi dược liệu thật sự không thành vấn đề sao? Tuyệt đối không có vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Triệu gia điểm ấy thủ đoạn làm không được ta. Trầm Tường cười nói, bọn họ thời điểm muốn tới điều tra ta. Nên ngay ở 2 ngày nay đi. Ngươi 2 ngày nay liền ở ngay đây chờ là được, đến thời điểm cùng bọn họ đối chất nhau, chỉ cần ngươi dược liệu không có vấn đề, vậy cũng không cần sợ bọn họ, trưởng giáo nhưng là cho Minh Thị Phi người, đại trưởng lão nói. Trầm Tường hai ngày này không dự định luyện đan, liền ở ngay đây chờ đợi Triệu gia người. Triệu gia người làm đến rất nhanh, chỉ là sáng sớm ngày thứ hai liền đến, trả lại một đoàn. Trầm Tường còn nhìn thấy Triệu Khôn Vân, không chỉ có riêng là Triệu gia người đến, còn có những tông môn khác đệ tử, này đều là Triệu gia hô qua đến. Rất hiển nhiên Triệu gia lần này vô cùng tin tưởng đem Trầm Tường đẩy đổ. Lâm Kế Thiên cùng Biên Bức Thái Tôn cũng ở nơi đây, bọn họ đương nhiên biết Triệu gia muốn đối phó Trầm Tường, vì lẽ đó bọn họ tới nơi này là cho Trầm Tường giữ thể diện. Những tông môn khác đệ tử đại đa số đều là chống đỡ Trầm Tường, bởi Trầm Tường có thể bán cho bọn họ tiện nghi Long Ma Đan, công hiệu muốn so với Triệu gia tốt hơn nhiều. Triệu gia Long Ma Đan tuy rằng đã xuống giá đến một ức đạo tinh, thế nhưng rất nhiều người đều không có đi mua, bởi Trầm Tường Long Ma Đan cũng là một ức đạo tinh, nhưng công hiệu so với Triệu gia hảo hai lần trở lên, hơn nữa Trầm Tường danh tiếng không sai, mặc dù Trầm Tường bán 150 triệu, rất nhiều người vẫn là lựa chọn mua Trầm Tường. Thiên Luyện Thần Tông trưởng giáo không có đến, nhưng đến rồi hơn 10 trưởng lão, những này trưởng lão đều là phi thường có địa vị, có bọn họ đến điều tra, đại trưởng lão cũng rất yên tâm. Trầm Tường, ngươi nên đã biết rồi đi, ngày hôm nay chúng ta chính là đến điều tra ngươi, ngươi Long Ma Thảo không rõ lai lịch, mà chúng ta Triệu gia Long Ma Thảo lại đột nhiên bị trộm đi một đại mảnh. Nói chuyện chính là Triệu Khôn Vân, 10 vị trưởng lão trước đã đi qua chúng ta Triệu gia điều tra, xác định chúng ta Triệu gia Long Ma Thảo mất trộm. Hiện tại chúng ta hoài nghi là ngươi đánh cắp Long Ma Thảo, chỉ có ngươi khá là khả nghi.